Nơi nào hạ mát, chương 4, phong cảnh hữu tình, góc truyện audio.com. Cuối thu tại một thị trấn nhỏ gần Tuyết Sơn, tuy nhiệt độ thấp nhất là khoảng 10 độ nhưng ánh nắng chan hòa, không lúc nào cảm thấy lạnh. Những con đường sạch sẽ, người đi qua đi lại đều là khách du lịch. An Kiệt đi đến một cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ. Quần áo, đồ trang sức, hương liệu và vô vàn những vật phẩm nhỏ không biết dùng để làm gì. Hy thần, nhanh chân lên một chút. Với cử chỉ tao nhã không chút vội vàng, anh chậm rãi tiến đến, áo khoác vẫn để trên tay. An Kiệt lùi vài bước kéo Tịch Hy Thần. Người Nepal cũng có văn hóa dùng trà à? Cô bước đến trước một cửa hàng, cúi xuống, nhấc một chiếc ấm trà làm bằng gốm tinh xảo lên. Nhìn xem, em cứ nghĩ đây là phong tục của người Trung Quốc cơ đấy. Nepal sản xuất lá chè, có thể làm ra ấm trà không phải là điều khó hiểu. An Kiệt gật đầu, đặt chiếc ấm xuống, tiếp tục bước lên phía trước, vừa đi vừa quan sát xung quanh, thấy điều gì thú vị hoặc chưa rõ, cô đều quay lại hỏi Tịch Hy Thần, đúng là có một người chồng thông minh lúc này rất có ích. Đi tới một gian hàng nhỏ, An Kiệt bỗ vài giây, rồi quay người chạy trở lại. Đưa tiền cho em, cô chìa tay ra, Tịch Hy Thần đưa ra một sấp tiền. Không cần đợi lâu, một lát sau An Kiệt quay trở lại cầm trên tay mặt dây chuyền trong suốt. Đoán thử xem đây là cái gì? Tịch Hy Thần cười ấm áp. Thông thường, trong những trường hợp như thế này, em muốn người khác đoán được cái này là cái gì thì trước hết em phải biết đây là gì chứ hả? Được thôi, vậy xin hỏi Tịch tiên sinh, đây là cái gì? Tịch Hy Thần mỉm cười, là đồ lưu niệm về Phật giáo, một loại bùa hộ mệnh, người ở đây đại đa số đều theo đạo Phật. Hai tiếng sau khi xem hết các cửa hàng hai bên đường, An Kiệt như đã thấm mệt, dựa đầu vào ngực Hy Thần. Em muốn về chưa? Anh đưa tay vuốt những sợi tóc bị gió thổi tung của cô. An Kiệt lắc đầu, em vẫn muốn xem một lúc nữa. Kết quả là, 15 phút sau, An Kiệt đã ngon giấc trên vai Hy Thần. Đâu đó vang lên tiếng hát, bước trên con đường lầm lạc tôi dấn thân vào những bụi gai, mới phát hiện chúng không phải là những đóa hoa. Trong tình yêu, anh nguyện sẽ không bao giờ lừa dối, cũng không bao giờ đùa giỡn vói trái tim mình. Anh nguyện sẽ ấn mình trong em, trên bến bờ cay đắng này. Sau giấc ngủ chiều thoải mái, lúc cô tỉnh dậy đã là hoàng hôn. Hy Thần, cô đưa tay dụi mắt ngồi thẳng người, nhìn ngó xung quanh. Căn phòng trống vắng, Tịch Hy Thần, xuống giường, cô đi giày. Trong phòng tắm có tiếng nước chảy. Trong chiếc bồn tắm bằng sứ trắng, người con trai nằm với dáng vẻ thư thái, nhắm nghiền mắt thư giãn, nước không quá đổ, hai cánh tay dang rộng để sang hai bên thành bồn. Nghe tiếng mở cửa, Tịch Hy Thần từ từ mở mắt. Lại đây, anh cất giọng chậm rãi cùng nụ cười ấm áp, vài lọn tóc mái bết vào trán, rủ xuống mặt khiến anh trông vô cùng quyến rũ. An Kiệt từ từ bước tới, ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, một tay dựa vào mép bồn, tay kia từ từ hắt nước lên mặt anh, nước chảy dọc xuống người, ánh hoàng hôn chiếu qua khung cửa sổ, hắt những mảnh sáng vào phòng khiến căn phòng có vẻ thần bí, một khung cảnh say đắm lòng người. Tịch Hy Thần ngả người ra phía sau, để lộ vòm ngực vạm vỡ, nhìn cô. Hy Thần, giọng trầm ấm vang lên. An Kiệt đưa tay phải nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt anh, từ từ vuốt xuống, chiếc cằm nam tính, xương quai xanh hoàn mỹ, khuôn ngực vạm vỡ. An Kiệt, Tịch Hy Thần, góc truyện audio.com, đưa tay ra kéo cô áp vào người mình, đôi mắt mơ màng nhắm lại. An Kiệt mỉm cười, bước vào bồn tắm, bộ đồ ngủ màu trắng trên người trong phút chốc biến thành trong suốt. Tịch Hy Thần hôn nhẹ lên môi cô, em thích làm gì, đánh cược, cô cúi người, ánh mắt đầy gợi cảm. Hai, Tịch Hy Thần cười, đưa tay ôm trán, em thích cực gì, nếu như, trong vòng một phút em làm anh phải nói ra từ tốt thì... Tốt, Tịch Hy Thần buông bàn tay đang dừng ở mí mắt xuống, ngẩng lên, đôi mắt đen long lanh như hai giọt nước. An Kiệt thấy hơi lo vì theo kinh nghiệm của cô ánh mắt này rất nguy hiểm. Cô từ từ lùi lại một bước, cô thực không phải là đối thủ của anh. Hy Thần, anh trả lời thế có phải hơi nhanh không? Tiền cực rất cao đấy. Cô đưa ra câu hỏi, giọng hoài nghi. Em nghĩ là, hơi nhanh, Tịch Hy Thần đưa tay ra té nước lên đôi chân dài. Nhìn những ngón tay thon dài di chuyển từ dưới lên, An Kiệt bất giác dùng mình. Thế nào, được không? Cái gì được không? Tất nhiên là không, cô biết anh muốn làm gì đâu. Đúng là trong khoảnh khắc chỉ chậm một chút là bước chân vào địa ngục. Anh đặt lên đô một nụ hôn dịu dàng. An Kiệt suýt chút nữa mất đà rơi xuống bồn tắm. Tịch Hy Thần từ từ đứng dậy. Dù đã quen nhìn thấy cơ thể anh như thế này nhưng mỗi lần nhìn, trái tim cô vẫn đập nhanh, đôi má vẫn đỏ ửng, tay chân luống cuống. An Kiệt chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi đây, nhưng Hy Thần đâu dễ dàng để cô chạy thoát, một tay vòng qua ôm chặt lấy cô. Được không nào, anh nghiêng đầu hỏi dồn. An Kiệt cựa quậy, lắc lắc đầu. không được, Tịch Hy Thần cúi hẳn đầu xuống, dùng đầu lưỡi tìm kiếm đôi môi mềm mại, bàn tay vuốt ve dọc sống lưng, dần lên trên. Đâu đó trong không khí dậy lên mùi hương khiến người ta mê đắm, điên cuồng, con người từ từ bị chìm đắm, từ từ bị gặm nhấm mà không chút ý thức. Môi quyện vào nhau, hai cơ thể bồng chốc quấn chặt. An Kiệt vô thức đưa tay vuốt những sợi tóc đen đẫm nước. Khoảnh khắc sau đó Tịch Hy Thần từ từ buông cô ra, đôi mắt đen lấy ẩn chứa đầy ham muốn, hơi thở gấp gáp, những lọn tóc ướt kéo phủ trên trán, sức quyến rũ không thể cưỡng lại. Được không, hơi nóng mơn man phả vào tai cô, giọng nói êm dịu. Một nửa ý thức của An Kiệt đã bay lơ lửng trong không trung mất rồi. Lại một nụ hôn dài làm cô như chết ngất trong sự say đắm, ngọt ngào. Cô có thể cảm nhận anh đang ôm chặt lấy cô rồi đặt cô xuống sàn đá, nâng chân cô lên, vòng tay xoa dọc sống lưng cô, hơi thở gấp gáp, đôi mắt nhắm lại trong mê đắm, rồi lại mở ra nhìn người đối diện. Được không An Kiệt, giọng êm dịu khiến trái tim cô như muốn tan chảy. An Kiệt thấy thẹn thùng vô cùng, rõ ràng là đã, giọng nói trầm thấp tao nhã như một quý ông lịch thiệp nhất. An Kiệt vùi đầu vào cổ anh cố nén tiếng rên rỉ sắp òa được. Cô cắn sâu vào bả vai anh, nghiến chặt răng nói. Phảng phất bên tai là tiếng cười trầm ấm, nước từng giọt nhỏ xuống, rơi xuống bồn tắm tạo thành những tia sáng lấp lánh. Cách chương.